Kênh audio Đam Mỹ Thiên Nhi xin chào các bạn. Mời các bạn lắng nghe bộ truyện Liêu Quỷ. Tác giả: Tô Du Bính. Thể loại: hiện đại, hay, có yêu có quỷ có thiên sư, lạnh lùng xuất công, lười cộng ham ăn thủ. Edit: Băng Thiên Di. Độ dài: 152 chương cộng 2 ngoại truyện. Mọi ý kiến đóng góp và bộ truyện bạn muốn nghe, các bạn hãy comment bên dưới để kênh tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhé. Các bạn hãy nhấn nút like cho video và theo dõi kênh để luôn nghe được những bộ truyện mới hấp dẫn nhất từ kênh. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn nghe truyện. Quyển 3 chương 21. Tim của A Bảo thiếu chút nữa vì đối phương bên kia đột nhiên dừng mà cũng dừng đập theo. Người tới có thể là ai đây? Là Tảo Dục? Là lão chuột già? Hay là người nào khác nữa? Sự tĩnh lặng làm cho hai bên đều tự tăng thêm rất nhiều phỏng đoán. Cuối cùng người kiềm chế không được mà bùng nổ chính là Sterling. Hắn nói một tràng tiếng Anh rất nhanh, giọng nói trào dâng mà đầy thống khổ. Tuy rằng A Bảo nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn mà phát đau hai má dùng cho hắn. Sterling nói nửa ngày, thì phát hiện đối phương thật lâu không có hồi âm, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ nghi hoặc. Chi, rát, tiếng bước chân nghe có vẻ thong thả mà cẩn thận. Một đôi giày vải chậm rãi xuất hiện, liền theo sau đó là nửa thân mình. Phan trưởng môn A Bảo giật mình, trừng lớn hai con mắt. Lúc Phan Chiết đi ra cũng đã đổ hết một thân mồ hôi lạnh, cho đến khi xác định hai người kèm hai bên Stirling mà hắn vừa nói đích thật là Ấn Huyền cùng A Bảo thì mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vì này nhất định là Ấn tiền bối mà sư thúc đã nhắc đến có phải không? Phan Chiết cung kính hành lễ. Ánh mắt của Stirling từ lúc Phan Chiết vừa xuất hiện liền dính chặt ở trên mặt hắn, hiện tại nhìn thấy hắn hành lễ với Ấn Huyền, hay con mắt lại càng muốn phun ra lửa. Ấn Huyền nói, ngươi là Phan Chiết? Phan Chiết nói, vâng. Nhìn thấy một người ở Tam Tông Lục Phái có danh có tiếng như Phan Chiết khi gặp mặt Ấn Huyền cũng phải tất cung tất kính như vậy, thái độ thận trọng của A Bảo đối với Phan Chiết mới bình thường trở lại. Tới cứu người sao? Ấn Huyền hỏi. Phan Chiết nói, vâng, vậy đi thôi. Ấn Huyền xoay người kéo sợi xích. Sợi xích lắc lắc, nhẹ nhàng nện vào vách núi, phát ra một tiếng đinh đinh đang đang nghe lanh lảnh. A Bảo nhìn thấy Phan Chiết thì trong bụng đã chứa một đống dấu chấm hỏi, nhưng mắt khách Ấn Huyền đã cầm lấy sợi xích định trèo lên trên, cậu cũng chỉ có thể tạm thời đem lời muốn nói nghẹn lại ở cổ họng. A Bảo, Ấn Huyền leo đến độ cao khoảng chừng 3 thước, cúi đầu nhìn xuống A Bảo. A Bảo hít mắt ngửa mặt trông lên, vừa thấy Ấn Huyền dán tại trên vách núi đá đã đầu váng mắt hoa, tôi sợ độ cao lắm. Ấn Huyền cúi đầu nhìn cậu trong chốc lát, ngay tại lúc A Bảo còn cho rằng hắn sẽ bão nổi mà do dự xem có nên thỏa hiệp với hắn hay không thì hắn đã trượt xuống khỏi sợi xích, ngươi leo trước đi. Phải đây so với chuyện làm người leo thứ hai càng không có cảm giác an toàn a. A Bảo run lẩy bẩy nhìn về phía sợi dây xích lắc lư mà chiều dài có thể đạt được vượt qua tầm mắt kia. Một đôi tay đột nhiên vòng qua thắt lưng cậu, ôm lấy cậu nâng lên. A Bảo vội bắt lấy sợi xích để tìm kiếm thăng bằng. Đi, Ấn Huyền nói. A Bảo cố gắng quay đầu lại, bày ra cái mặt khổ qua để cho hắn xem. Trải qua khoảng thời gian cùng sinh cùng tử này, đối với Ấn Huyền mà nói cậu đã không còn e ngại như lúc ban đầu nữa. Thậm chí trong tiềm thức còn cho rằng hắn cũng là đối tượng để dựa vào như là Tư Mã Thanh Khổ, Cung Cửu. Nhưng lần này Ấn Huyền đã làm cho cậu thất vọng rồi, nét mặt lạnh như băng của hắn như rõ ràng muốn nói cho cậu, không đi là không được. A Bảo thở dài, hai chân đạp ở trên vách núi đá, gắng sức dùng sức nặng của hai chân để tìm kiếm thăng bằng. Ấn Huyền đứng ở phía dưới, nhìn cậu từng chút di chuyển hướng lên trên, thẳng đến độ cao 3-4 thước. Mới đưa tay bắt lấy dây xích leo lên. Thời điểm hắn rời đi cũng không có sắp xếp thứ tự leo lên của Stirling cùng Phan Chiết, nhưng Phan Chiết phi thường tự giác đem bản thân đi sau cùng. Stirling thấy Ấn Huyền leo lên sợi xích thì đôi mắt đảo tròn. Phan Chiết nhìn thấy hắn không ngừng đánh giá mình, dùng tiếng Anh lạnh nhạt nói, tôi là trưởng môn phái Cát Tường. Quang mang lóe ra trong mắt Stirling rõ ràng ảm đạm đi rất nhiều. Không phải hắn sợ bản thân mình đánh không lại Phan Chiết, mà là sợ hai bên đánh nhau chậm trễ, thời gian ngắn ngủi cũng đủ để Ấn Huyền từ phía trên trở xuống dưới. Người tên Ấn Huyền này thật sự là đáng sợ, ma pháp quả thực như trời sinh, vượt quá tốc độ của con người. Chẳng lẽ hắn chính là yêu quái trong truyền thuyết của Trung Quốc sao? Sức tưởng tượng của Stirling đã nâng Ấn Huyền tới địa vị cao không gì làm không được rồi, loại địa vị này càng tiến thêm một bước thì càng làm sợ hãi của hắn sâu thêm, thế cho nên ý niệm phản kháng mỏng manh vừa hình thành trong đầu cũng thật đáng buồn vì còn chưa kịp gióng trống khua chiêng đã bị bóp chết không thương tiếc gì. Phan Chiết nhìn Stirling ngoan ngoãn kéo sợi xích, trong lòng len lén thở ra một hơi, phái Cát Tường có tiếng là quân tử dùng tài hùng biện không động tai chân, luận về lực chiến đấu, hắn là xếp hạng bét trong tam tông lục phái. Tuy rằng hắn là trưởng môn, nhưng nếu nói đến chuyện đánh nhau, đại khái chỉ tốt hơn so với A Bảo có tí xíu, cũng chỉ có Stirling do không quá hiểu rõ tam tông lục phái mới có thể bị hắn hỗ dọa. Thể trọng của ba người làm kéo căng sợi xích, khiến cho A Bảo thoáng kiên định một chút. Thế nhưng thể lực bị sói mòn nhanh làm cho chân tay cậu rất nhanh tiến vào trạng thái mỏi mệt. Cậu cắn môi, không ngừng dùng đau đớn để phân tán lực chú ý của cảm giác đau nhức tay chân cùng với mệt mỏi rã rời toàn thân, cố gắng đem mắt nhìn chằm chằm phía trên để quên đi sự thật là mình đang cách mắt đất đến mấy chục thước. Không được, thể lực đã tới cực hạn rồi, sự cổ vũ tinh thần đã mất đi hiệu lực, đầu óc A Bảo đều tràn ngập ý niệm tiêu cực buông tay đi. Ngã chết thì ngã chết đi. Một bàn tay đột nhiên nâng ở cái mông của cậu, tựa như một cái ghế tròn nhỏ dùng trong quán bar, diện tích tuy không lớn nhưng đã đưa cả người cậu hoàn toàn đẩy lên. Tẩu sư gia, A Bảo khẽ gọi một tiếng, thanh âm đáng thương đến mức chính cậu cũng không nỡ lòng nghe nữa. Cậu thả chậm biên độ, sau đó, nới lỏng hai tay đã bị dây xích làm cho rách da chảy máu, dùng đầu lưỡi liếm liếm. Tại sao không đi tiếp? Stirling ở phía dưới không kiên nhẫn hô to. A Bảo nghỉ ngơi một lát, thoáng bình phục sinh lực mới nâng cao giọng nói, anh có thể vượt qua từ bên trái. Stirling nói, đợi lát nữa rớt xuống phía dưới thì chúng ta đều đi đời nhà ma. Những lời này của hắn không phải là muốn bắn tiếng đe dọa mà là nếu hắn ngã xuống, Phan Chiết phía dưới cũng không thể may mắn thoát khỏi. A Bảo cũng biết đạo lý này, cho nên cậu không lắm lời nữa, mà là tiếp tục bắt lấy sợi xích dùng sức đem cơ thể đưa hướng lên trên. Ấn Huyền vẫn luôn một tay nâng cậu, giúp cậu giảm bớt không ít gánh nặng. Đến cuối cùng, cậu đã hoàn toàn không còn cảm giác có mệt hay không, hoặc là nên nói đã mệt tới cực hạn rồi, thế cho nên linh hồn thiếu chút nữa cũng muốn xuất khiếu ra ngoài, tay cùng chân chỉ làm chuyển động máy móc đơn thuần, thân thể nhận đau đớn cũng một cách máy móc. Cho nên lúc Ấn Huyền đột nhiên xuất hiện bên phải, bắt lấy cậu dùng sức kéo cậu hướng lên phía trên rồi nhảy vào trong động thì đại não của A Bảo vẫn còn chưa có phản ứng trở lại. Tẩu sư ra Ấn Huyền dạo xong một vòng ở vùng lân cận cửa động, A Bảo mới đặt mông ngồi dưới đất kêu rên nói, rốt cục cũng lên được đây rồi. Mở bàn tay ra, vết máu loang lổ, chỉ nhìn thấy thôi cũng đủ đau đến tận tâm can. Sợi xích còn rung động, có thể thấy được Stirling với Phan Chiết còn đang leo lên. Phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. A Bảo vội vàng xê dịch mông, thật cẩn thận thò đầu ra. Stirling đang gắt gao ôm xích sắt cúi đầu quan sát phía dưới. Toàn cảnh phía dưới bị diện tích thân hình khổng lồ của Phan Chiết che mất như ẩn như hiện. Nhưng khiến cho A Bảo chú ý cũng không phải bọn họ, mà là bóng người lớn cỡ móng tay cái đang đứng trên mặt đất kia. Mr. Tàu, cách khoảng cách 2-3 thước. A Bảo cũng có thể nghe ra sự run rẩy trong thanh âm của Stirling. Đi mau, Phan Chiết rất nhanh hoàn hồn, lên tiếng thúc giục Stirling. Stirling cũng từ trong khiếp sợ phản ứng trở lại, rất nhanh leo lên phía trên. Stirling không biết Tào Dục cầm trong tay cái gì, thanh âm đột nhiên phóng đại lên mấy chục lần. Ngay cả A Bảo cùng Ấn Huyền ở xa như vậy đều có thể nghe được rõ ràng từng chữ một. Stirling hoảng sợ, chân dẫm lên trên vách núi đá nhất thời vừa chợt một cái, thân thể bị quán tính lướt xuống của chân mà tuột xuống, dài vừa đúng lúc dẫm lên đầu của Phan Chiết. Phan Chiết ăn đau đến mức phải cúi đầu xuống, hai tay gắt gao cầm lấy sợi xích, giống con đìa hút chặt vách núi, không nhúc nhích. Nương theo lực của đầu Phan Chiết, Stirling cầm lấy dây xích cực nhanh leo lên phía trên, sau đó dùng sức nhảy vào trong động. Phan Chiết bị hắn đạp bên dưới, đầu đến bây giờ vẫn còn có chút vựng vựng hồ hồ, động tác leo lên rõ ràng chậm chạp. A Bảo khẩn trương theo dõi hắn. Tào Dục không biết khi nào thì cũng bắt đầu leo lên, hơn nữa động tác cực kỳ mau, hoàn toàn phá vỡ hình tượng to như con gấu của hắn. Mắt thấy khoảng cách của hai người không ngừng kéo gần, A Bảo rốt cục nhịn ăn không được mở miệng nói, Phan trưởng môn, Thắng lợi ngay tại phía trước, kiên trì chính là thắng lợi. Cố lên, cố lên, cố lên. Chấm. Thân thể của Phan Chiết cùng dây xích đồng thời lắc lắc. Hắn cúi đầu, hình như hít một hơi thật sâu, sau đó lại hít vào một hơi, như một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà xông lên. Hảo, cố lên, cố lên. A Bảo nắm chặt nắm tay, càng không ngừng khuyến khích. Phan Chiết rốt cuộc vẫn là tuổi cao, khẩu khí này chỉ kiên trì đến cách cái cửa động một thước thì hết. Hậu quả của sự thịnh cực mà suy chính là vùng vẫy so với sắp chết còn muốn nghiêm trọng hơn. Hắn ho khan một tiếng, thân thể tuột xuống phía dưới. A Bảo kinh hô một tiếng, nhất thời đã quên mất tình cảnh của bản thân, thân thể cũng theo bản năng nhoài ra muốn bắt lấy hắn, nhưng nhanh hơn so với cậu chính là Ấn Huyền. Cậu chỉ cảm thấy phía mặt trái của mình bị gió mát phất một cái, bả vai lộ ra đã bị đè trở về, một bóng trắng như sao băng xẹt qua, từ cửa động vút ra vách núi thoáng dừng lại, lại mang theo Phan Chiết trở lại trong động. Bởi vì chuỗi động tác liên tiếp này thật sự quá nhanh, mau đến mức không kịp nhìn, mau đến làm cho Stirling ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, cho nên lúc Stirling ý thức được mình có cơ hội cưỡng ép A Đảm để áp chế lại Ấn Huyền thì thời cơ đã lướt qua mất rồi. Phan Chiết sau khi vào động phải dựa vào vách núi thở dốc, bình thường hắn vận động không ít, nhưng vận động kịch liệt như vậy thì rất ít. A Bảo nhìn động tác liên tiếp của Ấn Huyền thì nhớ tới lúc trước Ấn Huyền xuất hiện vô ảnh đi vô tung cùng với mấy lần bay vút qua vút lại trong tác hồn đạo. Lấy thân thủ của Ấn Huyền nếu muốn xách cậu đi lên hẳn là sẽ không quá khó khăn chứ. Vì cái gì lại muốn quanh co như thế? Chẳng lẽ tại thời điểm mấu chốt còn không quên bắt cậu phải rèn luyện với thử thách nữa sao? Tuy rằng không phải là không có thể, nhưng vẫn có chút khó hiểu. A Bảo cẩn thận đánh giá sắc mặt của Ấn Huyền, phát hiện so với trước đó càng trắng hơn một chút, liên hệ chuyện Ấn Huyền hai lần bị thương, trong lòng cậu lẩm nhẩm tính toán, càng thêm lo lắng cho lần mạo hiểm trước mắt này. Cẩn thận táo dục, Phan Chiết thở lấy hơi xong, lập tức vọt tới bên cạnh cửa động nhìn xuống dưới, lại phát hiện Táo Dục đáng lẽ phải là đang đu sợi xích leo lên thì giờ đã không thấy đâu. A Bảo trừng mắt nhìn, làm sao có khả năng, rõ ràng tôi nhìn thấy hắn đi theo phía sau anh mà. Phan Chiết vươn tay kéo kéo sợi xích rất trầm, gần như kéo không nhúc nhích, nhận định không ra có đang treo một người tàng hình hay không. Hắn lại lắc lắc, sợi xích chậm chạp lắc lư, hình như không ai bám vào trên đó. Nơi này có hai con đường, thanh âm của Ấn Huyền từ bên trong truyền đến. Phan Chiết cùng A Bảo vội vàng đứng lên, kéo thân thể mỏi mệt không chịu nổi đi vào phía trong. Stirling ở lại cuối cùng. Hắn ngóng nhìn sợi xích, ánh mắt đấu tranh một hồi, bất quá rất nhanh đã đưa ra quyết định. Hắn từ trong túi áo lấy ra một cái bình nhỏ, nhẹ nhàng mà rót thứ trong bình vào xích sắt, chất lỏng theo sợi xích chảy xuôi đi xuống. Hắn lẩm bẩm ma pháp, một đoàn ngọn lửa đột nhiên xuất phát từ đầu này của sợi xích đuổi theo chất lỏng trượt xuống. Quyển 3 chương 22. Ánh lửa làm kinh động đến bọn A Bảo vốn đang đi sâu vào phía bên trong thăm dò. A Bảo trừng mắt nói, anh đang làm cái gì vậy hả? Stirling làm ra vẻ vô tội nói, như vậy sẽ không có ai đuổi theo chúng ta được nữa. A Bảo nói, vậy anh nói coi chúng ta sẽ leo trở xuống như thế nào đây? Stirling nói, yên tâm, tôi có phương pháp làm tắt nó, hiện tại chúng ta đang cùng hội cùng thuyền không đúng sao? Hắn mở hai tay ra, cố gắng làm ra vẻ mình vô tội, nhưng mà hình tượng của hắn trong cảm nhận của A Bảo đã sớm thăng từ quả dưa chuột bé nhỏ thành mụ phù thủy độc ác mất rồi. Phía trước nguy hiểm lắm, không nên đi tiếp. Phan Chiết đang ngồi xổm trên mặt đất chậm rãi đứng lên, đem đồng tiền thả lại vào trong túi áo. Lực chú ý của A Bảo lại bị kéo trở về, hả? Cả hai đường đều không đi được hết hả? Vậy chẳng lẽ phải quay về hay sao? Môi Phan Chiết giật giật, đang muốn nói chuyện, chợt nghe Ấn Huyền nói, đi bên trái. A Bảo nói, tại sao lại đi bên trái? Ấn Huyền nói chung cũng phải chọn một cái thôi. A Bảo thấy Ấn Huyền nâng bước về hướng con đường đã chọn, lập tức từ trong ba lô lấy đèn pin ra, theo sát phía sau hắn một cách gắt gao. Phan Chiết cố ý đi chậm lại nửa bước, tụt ở phía sau Stirling, y theo thứ tự như khi leo lên núi. Stirling làm bộ như không biết dụng tâm của hắn, tùy tiện đi ở giữa, nhưng mà côn gỗ cầm trong tay thì vẫn không thu hồi. Rời khỏi cửa động càng xa, đường càng trở nên u ám hơn.

Sau đó, mặc quần vào, áo thì rũ rủ bọt nước xong cột vào ba lô, vừa đi vừa hong. Phan Chiết thì không phóng khoáng được như cậu, Ấn Huyền chờ bọn hắn đều theo kịp, mới chui vào trong cái khe hở chỉ vừa đủ cho một người. Khe hở có gió, có thể thấy được có lối ra. Ấn Huyền đi bước rất nhỏ, càng đi về phía trước hắn lại càng cảm thấy áp lực, giống như có cái gì đó đè nặng lên ngực. A Bảo nguyên bản lấy đèn pin chiếu, sau đó, khe hở càng ngày càng hẹp, bọn họ không thể không nghiêng thân mình để đi, ngay cả ba lô cũng chỉ có thể xách ở trong tay, ánh sáng của đèn pin căn bản chiếu không tới, cậu dứt khoát tắt đèn pin đi. Sau khi tắt mới phát hiện phía trước vậy mà có tia sáng nhàn nhạt chiếu vào, mặc dù rất yếu, yếu đến mức thấy không rõ đường dưới chân, nhưng ít ra cũng cho bọn họ một tia hy vọng. Không bao lâu, đường từ từ rộng rãi ra, ánh sáng cũng càng ngày càng sáng sủa. A Bảo nhìn cánh tay, buồn bực dùng áo xoa xoa nửa người trên, sau đó, mặc áo vào, may mắn mình cũng cường tráng, bằng không nhất định da chóc thịt bong rồi. Ấn Huyền đã đi ra khỏi khe núi. Đó là một gian phòng bằng đá rộng khoảng 4 mét vuông, hai đầu bày dạ minh châu, ánh sáng êm dịu. Ở giữa thạch thất bày một quan tài đá, quan tài gắn chặt với nền đá thành một khối trọn vẹn. Hình như có người dùng năng lực để mở ra gian phòng đá này, cũng như làm ra cái quan tài đá đó. A Bảo nói, đừng nói bên trong là cương thi nha. Tay của Ấn Huyền đã đặt ở trên quan tài đá. Đừng, Mở Tứ Hỉ đột nhiên từ trong lòng ngực A Bảo ló đầu ra, nhưng gần 2 giây lại rụt trở về. A Bảo đưa tay sờ sờ hắn, hắn già chết không nhúc nhích, trong quan tài có cái gì? Sao các ngươi sợ thành như vậy? Có thần khí làm quỷ hồn kiêng kỵ, Phan Chiết nói, nhưng thật ra tôi có thể nghĩ ra 3 thứ. Thứ nhất đó là một trong trấn sơn chi bảo của quỷ thần tông, hô thần hoán quỷ bản cổ lệnh. Ánh mắt A Bảo rất nhanh ngắm Ấn Huyền một cái. Ấn Huyền không có phản ứng gì. Phan Chiết biết rõ Ấn Huyền xuất thân từ quỷ thần tông, lại ra vẻ không biết, tiếp tục nói, thứ hai là bảo vật trong truyền thuyết, là bát bảo tán mà thiên sư dùng để thu hồn của quỷ. Mà thứ ba là tên là trấn hồn tháp, nghe nói nó có thể trấn trụ hồn phách, làm cho nó vĩnh viễn không rời đi được. A Bảo nói, vậy chẳng phải là giam cầm suốt đời hay sao? Phan Chiết nói, tù trung thân của con người còn có thời hạn, mà quỷ hồn là vô tận. A Bảo le lưỡi nói, đây mới là muốn sống không được, muốn chết không xong trong truyền thuyết a. Vậy người trong quan tài kia cũng thế. Phan Chiết nói, bản cổ lệnh với bát bảo tán đều phải có người sử dụng mới có thể hiện rõ uy lực, chỉ duy nhất trấn hồn tháp, chỉ cần đặt xuống là đã có uy lực vô hạn. A Bảo nói, cho nên phương diện này đúng là trấn hồn tháp. Phan Chiết nói, cũng có thể là cái thứ tư nào đó vượt qua sự hiểu biết của tôi. Giả thiết nó là trấn hồn tháp đi, vậy nó đang trấn ai? A Bảo biến sắc, đừng nói là sư phụ của tôi chứ. Phan Chiết há miệng thở dốc, muốn bác bỏ nhưng cũng do dự, lẩm bẩm nói, nếu là trấn hồn tháp, như vậy, hẳn là ở đây cũng có Quy Dương Châu. A Bảo nói, đó lại là gì nữa? Quy Dương Châu cũng là một loại dị bảo, có thể đào tồn cho thi thể không hư thối. A Bảo nói cách khác, có nghĩa là ở đây có thể là một khối thi thể và một cái hồn phách. Phan Chiết nói, có lẽ. Tay của Ấn Huyền đặt ở trên quan tài đá, lạnh nhạt nói, đến tột cùng là cái gì, mở ra liền biết. Thế nhưng Tứ Hỉ nói, thanh âm của A Bảo chưa dứt, Ấn Huyền đã đẩy quan tài đá ra rồi. A Bảo cùng Phan Chiết đồng thời cảm thấy một trận áp bách rất mạnh, thân thể tuy không cảm giác, nhưng linh hồn lại lắc, giống như muốn xuất khiếu. Bọn họ còn gian nan đến như vậy, lại càng không nói đến bọn Tứ Hỉ. Tứ Hỉ, Tam Nguyên, Đồng Hoa Thuận đồng thời từ trong lòng ngực cậu bắn ra ngoài. A Bảo muốn đưa tay chụp nhưng đã không kịp, may mắn Ấn Huyền sớm có chuẩn bị, thuận tay chụp tới, đem cả ba nhét vào trong tay áo. Đát, trong quan tài phát ra thanh âm na ná như tiếng bước chân đi. A Bảo cùng Phan Chiết đứng một lát, dần dần thích ứng với cảm giác áp bách, chậm rãi đi đến bên cạnh quan tài cúi đầu vừa nhìn. Quả nhiên trong quan tài có bài một tháp tượng bằng đồng đen. Tháp đang chấn động không ngừng, tựa như một con chim cánh cụt. Bất quá A Bảo không rảnh cười nhạo động tác của nó, bởi vì lực chú ý của cậu đã hoàn toàn bị thi thể trong quan tài hấp dẫn. Tam Nguyên thi thể của hắn nhìn sinh động như thật, miệng giật mình mở lớn. Phan Chiết không biết Tam Nguyên, nhân tiện nói, Hắn là Nghiêm Bách Cao. A Bảo nói cách khác, hồn được trấn trong trấn hồn tháp chính là Tam Nguyên, cũng chính là hồn phách của Nghiêm Bách Cao sao? Điều này sao có thể? Tam Nguyên rõ ràng ở, cậu nhìn về phía Ấn Huyền tìm kiếm đồng nhận thức. Ấn Huyền nói, trong ba hồn bài vía của Tam Nguyên chỉ có hai hồn năm phách là của chính mình. Không có khả năng, tôi cảm giác được ba hồn bài vía của hắn là đầy đủ. Con mắt của A Bảo càng trừng càng lớn. Ấn Huyền nói, hắn đã hấp thu một hồn hai phách của lệ quỷ khác. A Bảo há hốc mồm, tuy rằng cậu mới là chủ nhân của Tam Nguyên, nhưng do đạo hạnh của cậu kém quá xa Ấn Huyền, lại càng không bàn tới học thức. Cho nên đối với lời hắn nói, A Bảo thật sự không bác bỏ được, chỉ có thể lúng ta lúng túng hỏi han. Nói cách khác, hiện tại trong trấn hồn tháp này đang trấn một hồn hai phách của Tam Nguyên. Ấn Huyền nhìn tháp, mở ra sẽ biết. A Bảo nói, không có tác dụng phụ chứ nhớ tới cảnh tượng Tam Nguyên, Tứ Hỷ, Đồng Hoa Thuận vừa rồi nhất để bay về hướng quan tài, lòng cậu còn sợ hãi. Tay Ấn Huyền đặt ở tháp, chậm rãi nói, không biết. Chấm. Đáp án thật sự rất là không làm cho người khác an tâm. A Bảo chỉ có thể nhìn sang hướng Phan Chiết, hy vọng hắn có thể đưa ra ý kiến nào hay hơn chút. Phan Chiết nói, trấn hồn tháp là bảo vật trong truyền thuyết, tôi chỉ thấy qua miêu tả, cũng không biết cách dùng của nó. Bất quá, Nghiêm Bách Cao ở trong này, tại sao Tào Dục còn không xuất hiện nhỉ? Tuy rằng Tào Dục biến mất ở tại đầu sợi xích, nhưng không có nghĩa là hắn cứ như vậy bỏ cuộc. Lấy sự điên cuồng của hắn với Nghiêm Bách Cao, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ cho chuyện thi thể của Nghiêm Bách Cao rơi vào trong tay bọn họ. A Bảo đột nhiên dùng mình, hắn có thể đang ở ngay tại bên cạnh chúng ta hay không nhỉ? Phan Chiết nhất thời hiểu được ý tứ của cậu, nếu hắn có thể ẩn thân trên sợi xích, thì cũng có thể ở trong này ẩn thân. Tam Nguyên, A Bảo lo lắng nhìn về phía Ấn Huyền. Nếu để Tào Dục biết Tam Nguyên chính là Nghiêm Bách Cao, hơn nữa linh hồn đúng lúc trong tay bọn họ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Phan Chiết nói, chúng ta có thể dùng thi thể của Nghiêm Bách Cao để trao đổi với sư phụ sư thúc của cậu. A Bảo do dự, nói như thế nào kia cũng là thi thể của Tam Nguyên, cứ như vậy mà coi như hàng trao đổi hình như có chút không phúc hậu. Được rồi, rất là không phúc hậu. Ấn Huyền nói, hắn đồng ý. A Bảo nói, ngày làm sao biết? Ấn Huyền nói, thân là truyền nhân của quỷ thần tông, không biết mới kỳ quái. Phải gạt người đúng không? A Bảo hầu nghi nhìn hắn. Bất quá cậu là truyền nhân phái ngữ quỷ không phải truyền nhân quỷ thần tông, cho nên không biết cũng không có gì kỳ quái. Rất nhanh cậu đã tìm xong cái cớ cho mình. Phan Chiết nói, chúng ta làm sao đem thi thể vận chuyển đi ra ngoài đây? A Bảo nói, không bằng đem Tào Dục vận chuyển trở vào đây đi. Phan Chiết nói, cũng có thể, vậy làm như thế nào? Ách, kêu một tiếng thử xem. A Bảo đối với bốn phía hô, Tào Dục, đi ra đàm phán đi. Quyển 3 chương 24. Chỉ có một phòng yên tĩnh đáp lại cậu. Hay là chúng ta nghĩ biện pháp nào đó lấy hồn phách trong trấn hồn tháp này ra trước đi. Phan Chiết vội ho một tiếng, âm thầm xấu hổ, bản thân mình một bó tuổi to thế mà còn suy nghĩ hồ đồ theo A Bảo. A Bảo nói, chúng ta có nên bài trận pháp trước hay không, lỡ như trong trấn hồn tháp giam giữ hồn phách của lệ quỷ khác thì làm sao bây giờ? Phan Chiết nói, Tào Dục sẽ không đem Nghiêm Bách Cao nhốt chung một chỗ với hồn phách khác đâu. Phẩy A Bảo nói, Phan trưởng môn thật sự là am hiểu sâu rộng, biết người biết ta, bách chiến bách thắng A. Phan Chiết nói, Tào Dục là một người tâm tư thâm trầm. A Bảo kêu to lên, yên tâm. Hắn tuy rằng tâm tư thâm trầm, nhưng lại có một nhược điểm chí mạng. Phan Chiết nhìn lại theo ánh mắt của A Bảo, sau đó, cũng thở nhẹ một tiếng. Ấn Huyền đang một tay nâng trấn hồn tháp, một tay đem đỉnh tháp mở ra. Gào, tiếng gầm gừ thật lớn truyền đến. Thân thể Ấn Huyền mau chóng lướt ra sao, liêng nặng nề đập vào trên vách núi đá. Đồng thời A Bảo với Phan Chiết hai người lăn trên mặt đất một vòng, tránh ở bên kia quan tài đá. May mắn là lệ quỷ nhảy ra từ trong trấn hồn tháp không có chú ý tới bọn họ, nó chỉ toàn tâm toàn ý đem lực chú ý đặt ở trên người Ấn Huyền. A Bảo trộm thò đầu ra, nhìn thấy con quái vật chiếm cứ phía trên quan tài đá đang dương nanh múa vuốt, nhỏ giọng nói, đây là cái gì? Phan Chiết nhíu mày nói, chắc là hồn phách của một con mãnh thú nào đó sau khi thành tinh. A Bảo nói, Tào Dục sẽ không bắt nó cùng một hồn hai phách của Tam Nguyên nhốt lại cùng nhau chứ? Đúng là cặn bã a. Sẽ không đâu, Phan Thiết nói, đây chỉ là một cái bẫy dùng để đối phó với chúng ta thôi. A Bảo nói, Phan Trường Môn, tại sao lúc nói nó là cái bẫy để đối phó với chúng ta anh vẫn bình tĩnh như vậy? Phan Thiết nói, tôi tin tưởng ấn tiền bối. Môi A Bảo giật giật, cậu thật muốn nói cho hắn biết bản thân ấn huyền đang bị trọng thương, thực lực không bằng trước, nhưng lại nghĩ có thể Tào Dục cũng đang ở ngay bên cạnh giếng coi, đành phải cố nén xuống, từ trong lòng ngực móc phệ hồn phù ra, mắt nhìn chằm chằm vào hồn phách của con mãnh thú và ấn huyền. Bọn họ đang giằng co, sắc mặt của ấn huyền hơi hơi trắng bệch, tay cầm trấn hồn tháp đang run nhẹ nhẹ không thể nhận ra. Mãnh thú đứng ở giữa không trung, con mắt to như miệng chén, không ngừng gầm gừ với ấn huyền. Thân hình của nó khổng lồ, hai chân trước thỉnh thoảng nâng lên khua khua, như là đang thử thăm dò phản ứng của ấn huyền. Rốt cục hình như nó nhìn thấu ấn huyền chỉ là miệng cọp ngan thỏ, bất thình lình nhào tới. Ấn huyền đem trấn hồn tháp ném ra. Thân thể mãnh thú từng bị trấn hồn tháp trấn trụ bị kiềm hãm ở giữa không trung, chân sao ngồi xổm xuống lại nhanh chóng nhảy lên, muốn tránh khỏi bảo tháp. Cùng lúc đó ấn huyền lấy hỗn nguyên phá sát kính ra, chiếu về phía mãnh thú. Mãnh thú bị đau kêu giống một tiếng, xoay người bỏ chạy. A Bảo xem chuẩn cơ hội, ném ra ba cái phệ hồn phù. Uy lực phệ hồn phù của cậu vẽ tuy nhỏ, nhưng góp gió thành bão, ba cái bùa vừa vặn dán giữa móng vuốt của mãnh thú. Nó đau đớn dãy ruộng, từ giữa không trung ngã xuống trên mặt đất, thét to như sấm, làm cả gian phòng bị chấn động, cuối cùng mặt đất của gian phòng đá cũng lung lay theo. Ấn huyền lấy phệ hồn phù ra, bắn trúng đầu của nó. Đầu của mãnh thú dùng sức đong đưa, hai mắt không cam lòng nhìn chằm chằm vào ấn huyền, dần dần biến mất ở dưới lá bùa. A Bảo đợi cho con thú biến mất hoàn toàn mới nhảy ra, chạy vội tới bên cạnh ấn huyền, muốn đỡ lại không dám đỡ, xoa xoa tay nói, tổ sư gia không có việc gì chứ. Ấn huyền thuận tay đem trấn hồn tháp cùng hỗn nguyên phá sát kính thu vào trong tay áo, nghiêng đầu nhìn cậu một cái, khẽ gật đầu nói, làm được không tồi. Chấm. Tổ sư gia đang khích lời cậu. Tổ sư gia đang khích lời cậu. Hai mắt A Bảo phát sáng cỡ bóng đèn 200 watt. Phan Thiết vội ho một tiếng nói, xem ra Tào Dục đã sớm biết chúng ta sẽ đến nơi này. Ấn huyền nói, có lẽ chính là để ngừa vạn nhất, bằng không hắn sẽ không đem thi thể đặt ở nơi này. Phan Thiết nghĩ nghĩ, gật đầu nói, trấn hồn tháp chỉ dùng để phòng ngừa có người ăn cắp thi thể. A Bảo nói, không nghĩ ra ai lại chạy đến thạch thất trong Xuân Ba Động phía sau núi của quỷ sát thôn chỉ vì để chôn một khối thi thể như vậy chứ. Nếu khối thi thể này có thể sống lại thì sao? Phan Thiết hỏi. A Bảo giật mình nói, thiệt hay giả? Có trấn hồn tháp còn có Quy Dương Châu. Có Quy Dương Châu là có thể chậm rãi chữa trị thi thể, thẳng đến khi hồn phách trở về cơ thể, hoàn dương. A Bảo cúi đầu nhìn thi thể của Nghiêm Bách Cao trong quan tài, quả nhiên sắc mặt hồng vẫn giống như đang sống. Nói cách khác, Tam Nguyên có thể sống lại sao? Phan Thiết nói, trước kia có lẽ có thể. Trước kia, anh rõ ràng vừa mới nói là có thể, A Bảo có loại cảm giác vừa nghe lầm. Phan Thiết nói, linh hồn của hắn bị chia làm hai phần, trong đó một phần còn dung hợp cùng với lệ quỷ, cho dù có trở lại trong thân thể, cũng không thể lâu dài, cho nên mới nói là không thể. A Bảo nói, vậy có biện pháp khác không? Phan Thiết nói, hỏi Tào Dục rõ ràng hơn, nếu có biện pháp cứu sống hắn, Tào Dục tuyệt đối sẽ không không làm. A Bảo nói, nghe xong hình dung của anh, tôi gần như phải tin tưởng Tào Dục thật ra là một tình thánh. Phan Thiết nói, cậu có thể tin tưởng như vậy. A Bảo nói, tuy rằng là lời nói của một bên, nhưng Hứa Cần, Nga, cô ta là một nữ quỷ bị Tào Dục hại chết. Nghe nói khi còn sống cũng cùng hắn có một chân, theo như miêu tả của cô ta, tôi cảm thấy Tào Dục này cũng không phải cái thứ gì tốt. Phan Thiết nói, cũng có thể, chúng ta đều là nhìn thấy phiến diện, rốt cuộc thế nào chỉ có đương sự mới biết được. A Bảo quay đầu thấy ấn huyền đang nhìn một mặt vách đá, có vẻ đam chiêu, vội đuổi theo nói, tổ sư gia phát hiện cái gì vậy? Phan Thiết đi theo phía sau cậu, nhìn trong chốc lát nói, bản đồ thì phải. A Bảo nhìn thấy đồ án so với mạng nhện càng phức tạp hơn, bật cười nói, đây mà là bản đồ sao? Vậy kho báu được giấu nhất định là độc nhất vô nhị rồi, Chúng ta ở trong này, Ấn Huyền đột nhiên đưa một ngón tay chỉ lên đồ án. A Bảo nghiên cứu nửa ngày vẫn xem không hiểu ảo diệu trong đó, nhịn không được hỏi, tại sao chúng ta ở chỗ này? Phan Chiết nói, thì ra Xuân Ba Động vậy mà còn có điều kỳ diệu như thế này. Ấn Huyền vuốt cằm nói, ta cũng vậy, nghĩ đến hai chữ Xuân Ba của Xuân Ba Động mới hiểu được điều mà cái bản đồ này muốn ám chỉ. Bọn họ càng nói như vậy, A Bảo càng tò mò, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ấn Huyền nói, dựa theo phương hướng Xuân Hạ Thu Đông chính hợp, trong chữ ba có thủy, là chữ thủy trong ngũ hành, quy luật của bản đồ này chính là dựa theo luật ngũ hành tứ phương, trong bản đồ thì con đường nhỏ đại biểu cho nước mới là con đường đúng. Phan Chiết nói, đúng vậy. Không chỉ như vậy, bản đồ này có thể nhìn rộng ra cả địa thế Xuân Ba Động, dựa vào đó tìm được đường ra. A Bảo nói, anh nói nhiều như vậy, câu cuối cùng là xuôi tay nhất. Phan Chiết nói, hiện tại tôi khẳng định Tào Dục cũng không biết chúng ta ở chỗ này, bằng không nhất định hắn sẽ hủy diệt tấm bản đồ này. Bất quá hắn lần nữa giấu mặt, không biết lại đang tính toán cái gì. A Bảo nói, có khi nào là đi tìm sư phụ sư thúc của tôi gây phiền toái hay không? Phan Chiết biến sắc. A Bảo thúc giục nói, mau nhìn xem trên bản đồ có chỉ cách làm sao để tìm người không? Phan Chiết nói, bản đồ ngoài cửa vào và lối ra thì cũng chỉ có đường. A Bảo nói, chúng ta rời khỏi đây nhanh lên một chút đi tìm sư phụ sư thúc đi. Ấn Huyền đi đến bên cạnh quan tài đá, đem cái nắp đóng trở lại. A Bảo không đành lòng nói, chúng ta cứ để Tam Nguyên ở nơi này như vậy sao? Phan Chiết nói, nếu người chết không thể sống lại thì lưu lại túi ra có ích lợi gì? A Bảo nói, tốt xấu cũng làm kỷ niệm mà. Phan Chiết nói, chờ hắn chuyển thế đầu thai sẽ có túi da mới. Phẩy A Bảo nói, bị anh kêu túi da đến túi da đi như vậy, tôi cảm thấy toàn thân tôi rất không an toàn, ai biết khi nào thì không cẩn thận bị lột xuống chứ. Phan Chiết bật cười. Ấn Huyền đậy tốt quan tài thì duỗi tay đến phía dưới quan tài, hình như đang sợ cái gì đó. A Bảo nói, đừng nói dưới quan tài có lối đi ngầm nha. Ầm ầm, như là đáp lại suy đoán của cậu. Quả nhiên có thanh âm vang lên, nhưng truyền đến từ phía trên. A Bảo ngẩng đầu, nhìn thấy thông đạo đen tuyền lộ ra trên đỉnh đầu, buồn bực nói, con đường này là chuyên dùng cho spider mang đúng không? Chúng ta đi lên như thế nào đây? Phan Chiết nhìn thông đạo trên đỉnh đầu, lại nhìn quan tài đá, chậm rãi nói, hình dạng thông đạo này cùng quan tài đá này xấp xỉ, với lại cũng chỉ lớn hơn vài tấc. A Bảo nhớ tới những việc trải qua phía trước kinh ngạc nói, không thể nào. Phan Chiết cười khổ nói, hẳn là phải. Dùng quan tài làm thang máy, người thiết kế thật sự rất biết bảo vệ môi trường. Quyển 3 chương 25, chúng ta đi lên như thế nào đây? Đi vào đó chen chúc cùng Tam Nguyên sau A Bảo gãi gãy mặt. Tuy rằng làm truyền nhân của phái ngự quỷ, cậu phải giao tiếp cùng quỷ thường xuyên, nhưng mà, quỷ với thi thể là có khác nhau đó nha. Cậu nhớ tới tử trạng của Hứa Cần, bỗng cảm thấy cái gái hơi bị lạnh. Ấn Huyền nhảy đến trên quan tài, đưa tay hướng về phía A Bảo. A Bảo nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, xua tay nói, tôi tự mình leo lên. Trước tiên cậu lấy tay đè lại nắp quan tài, sau đó dùng lực đem đùi phải nâng lên. Còn kém một chút nữa, chân của cậu kẹp chặt lấy quan tài đá, mặt trướng đến đỏ bừng, con mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Phan Chiết rốt cục nhìn hết chịu nổi, đỡ giúp cậu một phen. A Bảo leo được lên quan tài, miệng vết thương trong lòng bàn tay lại vỡ ra một lần nữa, đau đến nghe răng. Phan Chiết vươn tay hướng về phía Ấn Huyền, Ấn Huyền đưa tay kéo hắn lên. A Bảo, tuy rằng quan tài không nhỏ, nhưng mà ba người chen chúc thì trở nên hết sức chật hẹp. A Bảo lui chân nói, tôi còn nhờ quan tài dính liền với mặt đất, không biết một hồi cái gì sẽ làm nó nâng lên nhỉ. Nói đến chữ nâng, A Bảo liền phát hiện cái nắp của quan tài đang di chuyển lên trên. Cậu giật mình thò đầu ra nhìn thoáng qua bên dưới. Chỉ thấy ở bốn góc quan tài có bốn cây cột nhỏ hình chú không biết làm bằng chất liệu gỗ gì đang chậm rãi đem nắp quan tài nâng lên. Bởi vì cột rất nhỏ, cho nên nắp quan tài có chút lung lay lắc lắc. A Bảo cuống quýt rụt đầu trở về, thành thành thật thật ngồi ôm chân. Ánh sáng của mấy viên dạ minh châu càng ngày càng xa. Phía trên là một mảnh tối đen như mực, không biết cao bao nhiêu. Thang máy nắp quan tài rốt cục hoàn toàn đi vào trong thông đạo nhỏ như cái cửa thông gió kia,

Gã có giọng khàn khàn là người đầu tiên phá vỡ yên lặng, nói cách khác, Tàu Dục, lão chuột già và Stirling cũng đang ở trong núi này. Châu Vân nói, không chỉ bọn họ, còn có hai người mới tới. Mỹ Nương nói, các người quên tính em gái của San Hô tiểu cô nương, Chân Châu tiểu cô nương rồi. Hiện tại hẳn là cô ả đang cùng hai gã đẹp trai kia phong lưu khoái hoạt nhỉ. Thật sự là hâm mộ chết người đi được. Mặc dù biết bọn họ không thể nào nhìn thấy mình, những lời này cũng không phải nói cho cậu nghe, cậu vẫn cảm thấy mặt mình đỏ bừng hết lên, hơn nữa tổ sư gia lại đang ở phía sau cậu. San Hô nói, hứ, còn có một người mà hình như cô đã quên nói. Mỹ Nương nói, đừng nói là cô đang nhắc đến Vũ Lực nhé. San Hô nói, Phan Chiết, như thế nào, cô vừa mới đi tìm hắn thì đã quên rồi à? Gã giọng khàn khàn chửi nhỏ một tiếng. Tốt lắm, nói cách khác chúng ta hiện tại đang cùng một đám kẻ ngu không biết đang nấp ở nơi nào, ở trong một cái sơn động không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Mỹ Nương cười nói, không phải là ngài đang sợ đó chứ? Ngài không phải là động chủ của Ngũ Phúc Động hay sao? Đối với sơn động, hẳn là ngài quen thuộc nhất rồi. Động chủ nói, hãy bớt sàm ngôn đi, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Tiếp tục đứng ở nơi này. Mỹ Nương nói, chẳng lẽ anh nhìn không thấy là tôi đang thỉnh bảo bối nhà tôi tìm kiếm đường ra hay sao? A Bảo cảm thấy thân thể của Phan Chiết bỗng nhiên cứng đờ, không khỏi tò mò ngẩng đầu xem. Chỉ thấy non phân nửa thân của một con rắn đột nhiên dựng thẳng ở cửa động, tuy rằng vẫn cách nó một khoảng, nhưng A Bảo vẫn cảm giác được ánh mắt âm trầm của nó. A Bảo lập tức lui về phía sau, thuận tiện kéo chân Phan Chiết. Phan Chiết vẫn không nhúc nhích. Hắn biết rõ, sơn đạo ở đây rất hẹp, mình lại còn ở trong tư thế bò, tuyệt đối không có khả năng trốn thoát khỏi con rắn này. Biện pháp duy nhất hắn có thể tự cứu mình là trước khi con rắn bổ nhào về phía này thì giải quyết dứt điểm nó. Con rắn đột nhiên phóng tới. Phan Chiết đang muốn tóm nó, nhưng phát hiện con rắn vậy mà trực tiếp lướt qua hắn, tấn công tới A Bảo. A Bảo sợ tới mức gần như sụi lơ, mặc dù trong tay nắm chặt lá bùa, nhưng tay lại không nhấc lên nổi. Vào lúc chỉ mảnh treo chuông, một luồng sáng vàng lóe lên, A Bảo nhìn thấy một tấm bùa vàng đã dán trên mình con rắn, làm cho nó đứng cứng ngắc tại chỗ. Khi đó đầu của nó cách đầu của A Bảo một khoảng cách xem khoảng chừng 5 ly. A Bảo nhìn con rắn gần trong gang tấc, trong lòng dâng lên cảm giác ghê tởm khó có thể diễn tả bằng lời. Ai đó thanh âm của Mỹ Nương bất thình lình rất gần. Da đầu Phan Chiết tê dần. Giữa Mỹ Nương cùng con rắn nhất định là có một mối liên hệ mà người bên ngoài khẳng định không biết, cho nên con rắn mới vừa bị cố định là cô ả liền biết được. Cả sơn động rung lắc dữ dội. Sao lại thế này, mọi người đều kinh hoàng cả lên. Coi chừng, phía trước có người hét lên. Bọn A Bảo chen chúc trong động, hoàn toàn nhìn không thấy tình cảnh bên ngoài, chỉ có thể dựa vào tiếng kinh hô của bọn họ để đoán chuyện phát sinh bên ngoài. Đó là cái gì? Tiếng nói khàn khàn của gã động chủ luôn có thể làm cho người ta lập tức nhận ra trong một đám đang nhốn nháo ầm ĩ. Thật không nghĩ tới có thể cùng mọi người gặp mặt ở trong này, thanh âm của Tào Dục vang lên chậm rãi. Nếu không phải ở trong hoàn cảnh như thế này, có lẽ A Bảo sẽ công nhận tiếng nói của hắn thật là dễ nghe. Hơn nữa nếu so với giọng nói của động chủ thì có thể sánh ngang với người chủ trì tiết mục phát thanh trên radio. Chỉ là trong hoàn cảnh trước mắt, sự có mặt của hắn có vẻ hết sức quỷ dị và nguy hiểm. Bất quá thật cao hứng là mọi người có thể tới nơi này làm khách. Tào Dục nói, nếu các người báo trước cho tôi một tiếng thì có lẽ tôi có thể chuẩn bị tiếp đón càng thịnh soạn hơn chút nữa nhỉ. Động chủ đột nhiên kêu to nói, Tào Dục, ngươi hãy chấm dứt việc đó đi. Mau thả chúng tôi ra ngoài đi, chúng tôi phải rời khỏi nơi quỷ quái này. Tào Dục thở dài nói, kế hoạch về Hố Nguyệt Quang còn chưa hoàn thành mà. Châu Vân nói, Tào công tử, thứ cho tôi nói thẳng, chỉ sợ ở trong lòng của ngài, chưa bao giờ nghĩ tới kế hoạch này đúng không? Tào Dục nói, có được sự bất tử không phải là mục đích mà mọi người theo đuổi hay sao? Theo đuổi cái giám động chủ căm phẫn nói, nếu mày không dùng tiền gạt bọn ông đến cái nơi quỷ quái ngay cả chim cũng không thèm ý này, thì ai thèm cùng mày ở trong này thưởng hoa uống rượu. Hồng Nguyệt Quang cái gì chứ, mày căn bản là cái đồ bệnh thần kinh. Tào Dục nói, thì ra anh cũng còn nhớ rõ thu tiền của tôi đấy chứ. Tao chỉ nhận của mày 100 vạn, Chính mày đã nói lão tử chỉ cần ở trong này ngây người vài năm, nhưng mà mấy năm hả? Tào Dục nói, thuật rời núi của anh thật ra chỉ là ảo thuật, một thủ thuật che mắt nho nhỏ mà thôi. Tôi chỉ cần chi ra 300 vạn là đủ mua anh cả đời rồi. Anh còn yêu cầu gì nữa chứ? Mày cho bọn tao tiền thì cũng phải cho bọn tao cơ hội chứ. Chúng tao đều bị nhốt ở chỗ này, ngày nào mới có cơ hội đi ra ngoài để tiêu tiền? Không thể tiêu thì tiền với rác có gì khác nhau? Tào Dục nói, có thể coi như là di sản, để lại cho người nhà của anh. Động Chú nói, chó má. San Hô nói, anh nói di sản là ý gì? Chẳng lẽ anh không nghĩ tới việc sẽ cho chúng tôi ra khỏi đây? Tào Dục nói, đương nhiên không phải, chỉ cần cởi bỏ bí mật của Hồng Nguyệt Quang, tôi nhất định sẽ để mọi người đi khỏi đây. Châu Vân nói, chuyện tới hiện giờ, mọi người không ngại nói chuyện thẳng thắn một lần. Tào công tử, tại hạ muốn hỏi ngài một câu, bí mật của Hồng Nguyệt Quang đến tột cùng là cái gì? Tào Dục nói, bất tử. San Hô cười lạnh nói, ai hy vọng sinh mệnh của mình giống như cái hộp nhạc không ngừng lặp lại chứ? Anh cho rằng bọn tôi đều là lũ ngu à? Tào Dục nói, cô chỉ nhìn thấy hộp nhạc là bởi vì cô không phải là cái đĩa nhạc, cô chỉ là người đứng xem. Trang Tử đã nói, không phải cá làm sao biết cá vui hay buồn, đạo lý này hẳn là cô hiểu rõ. Nếu trí nhớ của cô mỗi lần đều bị xóa trắng hoàn toàn, như vậy cô có thể thấy rằng vui vẻ trong nháy mắt cũng có thể biến thành khoái hoạt vĩnh hằng. San Hô nói, nhân sinh vốn nên có cay đắng ngọt bùi, nhân sinh chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt căn bản là không xem như nhân sinh. Cô lại sai lầm rồi, Tào Dục nói, thời gian dài ngắn mà nói chỉ là tương đối. Cô cảm thấy hơn 10 năm cuộc đời của mình rất dài, nhưng nếu so với tuổi thọ của trái đất đó chính là trong tích tắc. Cô cảm thấy sinh mệnh của một con bướm rất ngắn, nhưng đối với nó mà nói thì lại rất dày. Dấu ngoặc đôi bên trái. San Hô nói, được rồi bỏ qua chủ đề này đi, giờ nói tới kế hoạch suốt đời của anh đi, nơi này là thôn Nguyệt Quang, cho nên cảnh tượng quỷ dị như vậy xuất hiện lúc khuya khoắt cũng sẽ không có ai hỏi đến. Nhưng nếu thời khắc chúng ta hạnh phúc nhất diễn ra ở chỗ giữa đường cái hoặc là trong cửa hàng tổng hợp thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ anh cho là mọi người trên toàn bộ thế giới này đều mù cả rồi sao? Tào Dục nói, xem ra lý giải của cô đối với thôn Nguyệt Quang đã có lệch lạc. Chẳng lẽ cô còn tưởng rằng thôn Nguyệt Quang với bên ngoài là cùng một cái thế giới sao? Tại sao thôn Nguyệt Quang chỉ có tác hồn đạo là thông đạo duy nhất? Nếu không đi qua tác hồn đạo mà là trực tiếp bay qua Đại Kính Sơn, nơi này sẽ là như thế nào? Chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ qua? San Hô thật lâu không có trả lời, dễ nhận thấy thực sự chưa từng nghĩ tới. Châu Vân nói, hay là ý Tàu công tư là muốn nói, nơi này không thuộc về nhân gian? Tàu Dục nói, đương nhiên, đây là năng lực của Hồng Nguyệt Quang, sáng tạo ra một thế giới thuộc về chúng ta. San Hô nói, tôi vẫn chưa hiểu. Nếu như người khiến cho tôi hạnh phúc nhất đã chết, vậy phải làm sao bây giờ? Tào Dục nói, nếu cô có nghi vấn, vậy tại sao không hợp tác với tôi để cùng tìm kiếm câu trả lời? Châu Vân nói, Tào công tử nói tìm kiếm đáp án, hay là muốn đưa chúng tôi lên máy chém? A Bảo thế mới biết máy chém mà bọn họ vừa nói thế mà lại xuất hiện ngay trên đầu bọn họ. Tôi mặc dù rất có thành ý, thế nhưng là do mọi người đã từ chối tôi. Giọng nói của Tào Dục đột nhiên trở nên lạnh lẽo, các người muốn đối phó với tôi không ý kiến, thế nhưng các người ngàn không nên vạn cũng không nên nghĩ đến chuyện quấy nhiễu đến bách cao. Tôi không cho phép trên thế giới này tồn tại thứ gì có thể thương tổn đến em ấy. Quyển 3 chương 27. Tào Dục, mày nghĩ mày là ai hả? Rốt cục gã động chủ cũng nổi khùng, bọn tao với mày không thù không oán. Nếu không phải bị buộc đến bước đường cùng thì ai lại nghĩ đến chuyện tìm một người chết làm tấm bia đỡ đạn cho phiền phức chứ hả? Mày nói không cho phép thứ gì trên thế giới này tổn thương đến hắn, thế nhưng kẻ luôn tổn thương đến hắn chính là mày. Câm mồm, Tào Dục giận dữ hét lên. Gã động chủ càng hả dạ, hiện tại tao còn nghi ngờ một chuyện, căn bản là mày đã giết chết hắn ta đúng không? Mày giết hắn còn chưa đủ, còn không muốn cho hắn được yên ổn mộ yên mà đẹp. Mày luôn miệng nói hắn vẫn ở bên cạnh mày nhưng trên thực tế linh hồn của hắn đã sớm chạy mất rồi. Bằng không mày sẽ không để lão chuột giả phải chiêu hồn làm gì. Đừng tưởng rằng những chuyện mà mày đã làm không có ai biết,

Tào Dục đi theo phía sau hắn thấy thế liền vọt tới cửa, nhưng sau khi nhìn thấy Ấn Huyền cùng A Bảo thì dừng lại, ánh mắt ảo não nhìn theo bóng lưng bọn họ. Anh còn chưa nói chỗ của sư phụ cùng sư thúc của tôi, A Bảo sực nhớ tới vấn đề quan trọng nhất. Cậu, Tào Dục do dự một chút mới nói, có thể để em ấy trở về với tôi hay không, tôi vẫn dùng Quy Dương Châu bảo quản thi thể của em ấy, chỉ cần tìm được biện pháp, nhất định có thể để em ấy hoàn dương. A Bảo nói, không thể, hắn là quỷ sử của tôi. Tào Dục nói, tôi có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của cậu. A Bảo nói, sư phụ với sư thúc của tôi ở nơi nào? Nếu cậu đồng ý trao đổi, tôi sẽ đem người giao cho cậu, Tào Dục nói. Tứ Hỉ cả giận nói, hắn thiệt đê tiện. Đây quả thực là uy hiếp trắng trợn. A Bảo dùng giọng điệu giống y vậy thuật lại lời hắn nói một lần. Thế nhưng sư phụ đại nhân với sư thúc đại nhân rất quan trọng đó nha. Đại nhân, nếu không thì ngài nghĩ lại xem. Tứ Hỉ bi trắng hỏi, nếu thực sự không xong, em có thể làm con tin trao đổi thay Tam Nguyên cũng được. A Bảo nhìn Tào Dục nói, bên này của tôi có một quỷ sử bị sự chấp nhất của anh làm cảm động, hắn quyết định thay thế Tam Nguyên, cũng là bách cao của anh xem có được không? Tào Dục nói, tiếp này tôi chỉ muốn một mình bách cao. A Bảo nói với Tứ Hỉ, lập tức giết chết hắn, kiếp sau của hắn sẽ muốn em. Tào Dục không nghe thấy Tứ Hỉ nói, nhưng lời A Bảo nói làm cho hắn cảm thấy rất có nguy cơ, sắc mặt hắn ngưng trọng nói, nếu giết tôi, các người vĩnh viễn sẽ không thấy được Tư Mã Thanh khổ với Cung Cửu. A Bảo nói, làm người phải biết phương pháp đối nhân xử thế, thế nhưng làm đệ tử trưởng môn phái ngự quỷ, biện pháp đối đãi quỷ tôi dành hơn. Tứ Hỉ nghe lời hiện hình, sau đó, nâng tay đem con mắt của mình móc xuống, còn phát ra tiếng kêu nghe hết sức thảm thiết thê lương. Không biết có phải quá mức thê lương hay không, mà lại khiến cho phía bờ đối diện cộng hưởng theo, chỉ nghe một tiếng a ngắn ngủi lại suy yếu, tiếng ma sát phía trước đứt quãng không nghe nữa. A Bảo vừa mới xoay được nửa thân mình thì đã bị Ấn Huyền mang nhảy sang bờ đối diện, sau đó, đi nhanh về phía phát ra tiếng kêu. Ấn Huyền đi sải từng bước thật dài. A Bảo kinh hồn bạt vía nhịn không được kéo tay áo của hắn nói, tổ sư gia, ngài nhìn đường cẩn thận một chút, nơi này gồ ghề, cẩn thận kẻo ngã, ánh sáng của đèn pin so với lúc mới vừa sử dụng thì đã tối đi nhiều, không còn sáng trắng như lúc đầu nữa, ngọn đèn giờ đã vàng như nến, ánh sáng vàng như nến ấy chiếu xuống mặt đất bằng phẳng, rất nhanh chiếu thấy một vật gồ lên. A Bảo dừng lại, cầm đèn đảo qua hình dáng vật nổi lên đó một chút, người hả? Ấn Huyền đứng ở phía trước cậu, cho nên thấy rõ ràng hơn, là Châu Vân. Hà A Bảo giật mình đi tới gần một chút, ánh đèn dừng ở trên mặt hắn, quả nhiên là Châu Vân. Khuôn mặt nhã nhặn giờ đang vặn vẹo đau đớn, hình ảnh cuối cùng đọng lại trong con ngươi là phẫn nộ cùng oán hận, cùng với khi gặp mặt lần đầu là hai người hoàn toàn khác nhau. Toa, quần áo hỗn độn như vậy, chẳng lẽ là rụt tiền sau? A Bảo lấy đèn pin chiếu vào khoảng thắt lưng của Châu Vân, áo sơ mi bị cuốn lên để lộ ra một khoảng bụng trắng hếu. Bàn tay Ấn Huyền khẽ lật, thi thể của Châu Vân bỗng nhiên trở mình, trên cái óp móp một khối nổi bật, máu phục phục chảy ra. A Bảo nói, ai mà khổ đại cứu thâm như vậy a? Tứ Hỉ dạo qua một vòng ở chung quanh thi thể nói, lại không có hồn phách. A Bảo buông thõm tay nói, quỷ hồn bây giờ thật sự rất dễ bị phóng tai trên, ta đã không mong đợi gặp được con quỷ nào khác ngoại trừ mấy đứa ra, của Tào Dục đâu. Ấn Huyền nói, đi rồi. Đi rồi, thanh âm A Bảo đột ngột cất cao, sư phụ với sư thúc còn đang trong tai hắn mà, làm sao như vậy đi rồi. Đi rồi cũng tốt, Ấn Huyền nói. A Bảo lập tức thu hồi cam phẫn trào dâng, cười hì hì dịu qua nói, tổ sư gia có phải đã nghĩ ra được biện pháp gì hay không? Ấn Huyền nói, nhừ, biện pháp gì vậy? Ừ, phải. Ấn Huyền đi ở phía trước. A Bảo nhú lấy tay áo rộng thùng thình của hắn theo sát ở phía sau hắn. Bọn họ cũng không đi tiếp theo con đường mà Châu Vân độc tử, mà là quay trở về. Trong lòng A Bảo có rất nhiều nghi vấn, nhưng thấy bộ dáng sâu hiểm khó dò của Ấn Huyền đành phải đem nghi vấn nuốt trở về. Vượt qua khe hở, xuyên qua thông đạo, bọn họ lại quay về gian phòng đá chứa thi thể. A Bảo hừ lạnh nói, tên cá chấm cỏ kia rất không phải người. Vừa mới còn nói muốn làm cho Tam Nguyên sống lại, chỉ chớp mắt lại không thấy đâu, còn đem thi thể bỏ rơi ở tại chỗ này. May mắn là chúng ta tới, nếu người khác tới thì làm sao bây giờ? Thiêu nó đi, thanh âm của Tam Nguyên bỗng bật thốt ra. A Bảo sửng sốt, thiêu ư? Tam Nguyên nói, nhử. A Bảo tưởng tượng thôi cũng thấy sự điên cuồng của Tào Dục, dùng vẻ mặt đau khổ nói, ngươi, đây là tự kéo oán hận đến cho ta đó hả? Chỉ cần tưởng tượng thôi cậu đã có thể tưởng tượng thấy Tào Dục sau khi biết thi thể bị đốt sẽ xuất hiện bộ dáng gì. Tổ sư gia, ngài nói xem. Ấn Huyền lại bắt đầu nghiên cứu bản đồ trên tường đá. Thiêu, sẽ chặt đứt hy vọng, Tam Nguyên nói. Trong lòng A Bảo vừa động, quan hệ trong quá khứ của Tam Nguyên cùng Tào Dục không cần phải mở miệng hỏi lại, chỉ cần nhìn vào bộ dáng điên cuồng cùng hối hận hiện tại của Tào Dục, cậu thậm chí có thể tưởng tượng ra bọn họ từng có bao nhiêu tốt đẹp. Kỳ thật, cậu vẫn trộm nghi hoặc, thật sự Tam Nguyên đã muốn bỏ xuống đoạn cảm tình này hay chưa? Nội tâm của hắn có lạnh lùng như biểu hiện hay không? Hắn có thật sự thoát khỏi ám ảnh của chuyện này hay không? Thói quen nghề nghiệp làm cho Tam Nguyên rất có sở trường che giấu tình cảm, thế cho nên A Bảo chỉ có thể từ một câu vừa rồi nhìn ra được một chút manh mối. Chặt đứt hy vọng, ngừng điên cuồng, đây cũng không thể nói là không hề quan tâm. A Bảo yên lặng đẩy nắp quan tài ra. Kiều hận thì kệ kiều hận đi. Dù sao Tam Nguyên ở ngay tại bên người cậu, cậu không tin hắn sẽ trơ mắt nhìn Tào Dục đối phó với cậu. Bất quá, Tào Dục hiển nhiên so với cậu tưởng tượng còn có tính có nghĩa hơn nhiều lắm. A Bảo nhìn thấy quan tài đá trống rỗng, thở dài nói, ta trách lầm hắn rồi. Tứ Hỉ dùng giọng điệu cổ quái nói, vào thời điểm loại này đại nhân phải đấm ngược dẫm chân nói, ai ra, bị hắn giành trước một bước rồi. A Bảo nói, mấy cái chuyện đốt thi thể này bị giành trước cũng có gì hay để đấm ngược dẫm chân đâu. Cùng lắm thì Thanh Minh hàng năm ta đốt thêm tiền giấy cho Tam Nguyên là được rồi. Chấm. Đại nhân, ngày đem thi thể của em đốt luôn được không? Tứ Hỉ nói. A Bảo nói, vậy khi trở về em đào ra trước đi. Tứ Hỉ. Ấn Huyền đi đến bên cạnh quan tài đá, cầm cái nắp, sau đó nhảy lên. A Bảo thực tự giác cùng sử dụng tay chân leo lên. Thật vất vả ngồi xong, nắp quan tài một lần nữa nâng lên. A Bảo nói, không biết loại thang máy này dùng năng lượng gì nhỉ, rõ ràng nhiều năm như vậy mà vẫn còn dùng được. Tứ Hỉ nói, đại nhân làm sao biết nó được dùng rất nhiều năm. A Bảo ngẩn ra nói, sơn động này không có khả năng là do tên cá chấm cỏ đào ra đúng không? Một mình hắn tuyệt đối không có khả năng làm được. Stirling với đám Châu Vân hẳn là chưa từng tới đây, đương nhiên không có khả năng hỗ trợ mở sơn động. Hơn nữa cho dù bọn họ sẵn lòng, một cái động lớn như vậy cũng không phải bọn họ nói muốn đào là có thể đào. Huống chi bên trong cấu tạo tinh xảo, minh đạo ám đạo không ít, không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Nghĩ tới nghĩ lui thì động này chỉ có thể là có từ ban đầu. Về phần người mở động là ai, vấn đề phức tạp như vậy cậu sẽ không lãng phí tế bào não suy nghĩ đâu. Cái nắp của quan tài đá nâng lên đến thông đạo bò sát thì dừng lại. A Bảo nói, Phan trưởng môn chính là biến mất ở trong này. Ấn Huyền nói, nơi này có thông đạo. Chỗ nào nhỉ? A Bảo sử dụng cả tay lẫn chân bỏ qua. Tay của Ấn Huyền tìm tòi phía trên động. Qua một lát, gió cùng với ánh sáng đồng thời từ khe hở trên tầng đỉnh ùa xuống. A Bảo dùng sức hấp hấp cái mũi, thỏa mãn nói, thơm quá. Khe hở bị đẩy ra rộng khoảng 7-8 tấc, Ấn Huyền chui ra ngoài. A Bảo theo sát ngay sau, bất quá nửa người trên của cậu vừa lộ ra ngoài, liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho giật bắn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện tại kênh Audio Đam Mỹ Thiên Nhi. Nếu bạn thấy thích video này, hãy nhấn nút like để tạo động lực giúp kênh ra thêm nhiều bộ truyện mới hay hơn. Bấm vào trang của kênh để theo dõi các bộ đam mỹ hay và mới nhất nhé. Mọi ý kiến đóng góp và bộ truyện bạn muốn nghe, các bạn hãy comment bên dưới để kênh tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.